mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1393, phàm dòm tiên giới cảnh. Thứ 1381 chương phàm dòm tiên giới cảnh bên trong tiểu thế giới. Tại bia đá mang tới lúc nào cũng có thể sẽ diệt tuyệt dưới sự kích thích. U tộc nhân sinh sôi dục vọng lại đến một bậc thang. Khi chủ quan có thể động bị triệt để kích phát sau. Có thể đoán được tình huống phía dưới. Bọn hắn tốc độ sinh sản sẽ lại tăng thêm một lần. Hạn chế bọn hắn tộc đàn khuếch trương. Ngoại trừ tài nguyên, chính là thời gian. Loại thể chất này, Lý Phàm ánh mắt chớp lên. Tiện tay chộp tới một vị u tộc nhân tiến hành nghiên cứu. Đuổi kịp một thế làm so sánh. Theo phong ấn dần dần bị giải khai. Phản tổ hiệu suất không phải tuyến tính chất tăng trưởng. Ngược lại càng đi về phía sau. Tăng cường biên độ càng lớn. Lý Phàm khống chế chính mình năng lượng thu phát cấp độ. Không ngừng thăm dò. Phát hiện bây giờ bọn này u tộc nhân sinh mệnh năng lực thịnh vượng có chút đáng sợ. Vậy mà có thể lấy huyết nhục chi khu, chống lại bình thường luyện khí hậu kỳ thủ đoạn công kích. Thậm chí một vị khí huyết cường tráng trưởng thành u tộc nhân, có thể đón đỡ chút cơ kỳ tu sĩ đả kích mà không chết. Lấy bọn hắn tố chất thân thể, chỉ cần không phải chết tại chỗ, cũng không lâu lắm liền có thể lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Lý Phàm khẽ lắc đầu, lúc trước trong đầu hiện lên ý niệm lập tức dập tắt. Bây giờ loại trình độ này đã là cực hạn, cũng không phải sợ những thứ này u tộc nhân có thể lật trời. Coi như trở nên lại mạnh, tại vô danh chân tiên xương đùi trước mặt, cũng căn bản không có chút nào phản kháng, chỉ là kiêng kỵ. Đời thứ nhất huyền hoàng đại thiên tôn, từ hậu đại trong huyết mạch khôi phục loại chuyện này, cũng chưa chắc không có khả năng phát sinh, hay là muốn cẩn thận một điểm hào, đến nỗi như thế nào bảo đảm, một thế này có thể lợi dụng vô danh tiên xương đùi. Thôi diễn ra hoàn chỉnh tiên phàm chi biến, Lý Phàm mắt nhìn trên tấm bia đá mơ hồ không, rõ ấn ký, chân tiên chi biến. Vừa mất vĩnh mất, nhưng nếu không thể gặp mặt lần đầu liền đem nó nhìn trộm hoàn toàn. Đời này cũng không có lĩnh ngộ nó cơ hội. Chờ tiến độ vô danh tiên xương đùi thôi diễn tiến. Độ đến một nửa trở lên. Ta liền tự mình tại u tộc huyết mạch bên trong. Lĩnh ngộ nó huyền bí. Tìm hiểu đồng thời. Trực tiếp đem thấy nhận thấy toàn bộ đều quán thâu tiến trong tấm bia đá. Ta không thể nhớ cùng ước, vô danh chân tiên, nên sẽ không chịu này hạn chế. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn suy tính. Phía dưới, bị u tộc nhân xem như cứu thế chi chủ cung phụng thạch tượng. Đã vì Lý Phàm liên tục không ngừng truyền đến nguyên lực tinh túy. Theo u tộc nhân thể chất tăng cường, bọn hắn mỗi một vị cầu nguyện sinh ra nguyên lực tinh túy số lượng cùng chất lượng. Đều vượt xa dĩ vãng, một thế này, Lý Phàm thì không cần lo lắng nữa nguyên lực tinh túy không đủ dùng. Kim quang mịch cốt, Lý Phàm tại vô danh chân tiên xương đùi bên ngoài, lại bố trí xuống một tầng tiên trận phòng hộ, đồng thời vận dụng nghĩ tạo, bách thái chúng sinh trận pháp, sinh thành một đạo thiên cách, giám thị lấy nơi đây tiểu thế giới nhất cử nhất động, làm phong phú phòng bị sau. Lý Phàm mới hài lòng gật đầu rời đi. Kế tiếp nửa năm, Lý Phàm lợi dụng lấy mãi không hết nguyên lực tinh túy. Đem tiên trận bố trí đến huyền hoàng giới tuyệt đại đa số bên trong tiểu thế giới. Một là vì thôi động tiểu thế giới trở lại huyền hoàng. Vì tương lai thăng hoa tiên vực làm chuẩn bị. Thứ hai là tốt hơn trưởng khống chư giới. Tìm kiếm thích hợp rèn luyện vĩnh hằng di niệm, bại hoại. Ở kiếp trước, Lý Phàm tính toán dùng khấu hồng vị này thành tâm thành ý người cầu đạo. Thúc đẩy sinh trưởng ra nhân tạo vĩnh hằng di niệm, mặc dù kết quả cuối cùng thất bại, nhưng lại cho Lý Phàm nhất định dẫn dắt. Kỳ thực, từ hoàn chân có thể miễn cưỡng thôn phệ khấu hồng di niệm điểm ấy đến xem. khoảng cách chân chính vĩnh hằng di niệm tạo thành, cũng kém không được nhiều lắm, có lẽ chỉ kém một chân bước vào cửa. Lý Phàm suy nghĩ, có lẽ là trì luyện thời gian quá mức ngắn ngủi, hỏa hầu không đủ duyên cớ, chí thâm tình cảm, không bởi vì thời gian trôi qua mà phai màu, phản ứng thời gian lâu gì mới, càng bị thời gian trường hà dội rửa, càng là óng ánh rực rỡ. Lý Phàm mắt lộ ra vẻ suy tư, ta còn không có trưởng khống vặn vẹo thời gian chi lực, nhưng lại có thể bằng vào huyễn trận dĩ giả loạn chân. Một thế này, ta sưu tập thật nhiều hạt giống, mà sau sẽ bọn hắn toàn bộ đầu nhập mê ly, huyền hoàng chúng sinh đại trận bên trong. Chỉ cần trồng đủ nhiều, ta cũng không tin không có một cái có thể chín. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Ở kiếp trước nếu là không có thôn phệ khấu hồng di niệm mà hồi tưởng những hình ảnh kia, bằng vào ta tính tình, chỉ sợ vẫn là sẽ nhắm mắt hợp đạo. Vĩnh hằng di niệm có thể kích phát hoàn chân không biết chi năng, thực sự quá trọng yếu. Trọng yếu giống vậy, còn có tiên thuyền tam xoa chi thụ cùng với tượng ngẫu. Những thứ này Tôn Phiếu Miểu trước kia lưu lại di vật. Cũng không biết những vật này một thế này còn có thể hay không đối với tiên chu phát huy công dụng. Tiên chu nắm giữ chân tiên chữ triện chi lực, bách văn tiên lục bên trong bảo vật càng là tầng tầng lớp lớp. Nhất là còn có thể điều khiển một tôn thượng cổ hoang thần. Tại hoàn chân không có bổ sung năng lượng hoàn tất phía trước, Lý Phàm còn không biết đi mạo muội trêu chọc. Bây giờ nguyên lực tinh túy phong phú, tuy thì có thể bố trí xuống tiên trận giết địch, nhưng nếu luận ta cường sát nhất thương thần thông, còn thuộc cửu thiên hàng trần chỉ. Đại huyền giảng đạo giữa đài, ngủ mê man ba bóng người, một lớn hai nhỏ, hai nam một nữ, đạo kia ấu tiểu thân ảnh, dĩ nhiên chính là Âu Thượng Thiên. Đến nỗi hai người khác, bọn hắn cũng giống như Âu Thượng Thiên, thể nội trúc cơ kỳ vật, đều hư hư thực thực là bắt nguồn từ chân tiên di cốt. Ở kiếp trước ta từ chân tiên huyết nhục bên trong, nhìn trộm đến không ít hình ảnh. Không biết lần này, còn có thể hay không thấy nhiều đến chút. Âu ông cơ thể của thượng thiên kỳ vật, chính là càn khôn cốt thủ. Mặt khác một nam một nữ kia, theo thứ tự là đạp phong chân, huyễn thị thần đồng. Đạp phong chân, không chỉ có thể ngự phong thần tốc mà đi, càng có thể hấp thu mỗi một cái chính mình đánh giết người khí vận. Vận thế, lấy chúng sinh vì bậc thang, từng bước đăng thiên. Lăng Vân quan sát, huyễn thị thần đồng, chẳng những có thể khám phá thế gian hư ảo, càng có thể tại một ít trọng yếu trước mắt tự phát sinh ra ảo giác. Hoặc là đối với tương lai cảnh cáo, hoặc là đối với bên cạnh phụ cận phạm vi ẩn tàng bảo vật cảm giác. Tóm lại diệu dụng vô dụng, thậm chí Lý Phàm trước đây bắt giữ vị này huyễn thị thần đồng nữ tu thời điểm, còn chưa động thủ, nữ tu liền đã sớm cảm ứng được tựa như thần sắc kịch biến, chỉ có điều nàng cùng Lý Phàm ở giữa thực lực cách quá xa. Cho dù phát giác ra, nhưng cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lý Phàm bắt được. Ba vị trí bảo người mang giả, yên tĩnh trôi nổi tại trên không. Lý Phàm nhưng là cuối cùng chuẩn bị kỹ càng, bút tẩu long xà, cổ ký tự đột nhiên xuất hiện giữa sân, phản ngược dòng quá khứ huyền bí chi lực, chiếu rọi tại trong ba thân ảnh thể nội chân tiên di cốt. Chân tiên huyết nhục bắt đầu từ bên trên hiện lên, tựa như đã từng chết đi vị kia chân tiên, thật muốn khởi tử hoàn sinh đồng dạng. Từng đạo kim tuyến vì dây thừng, Lý Phàm điều khiển, đem ba đám huyết nhục lẫn nhau tới gần, phảng phất thật là đồng nguyên giống như, còn vẫn có một khoảng cách, bọn chúng liền trong nháy mắt lẫn nhau hấp thụ. Lý Phàm nhìn cách đó không xa, đoàn kia không ngừng ngoạ nguậy dị dạng huyết nhục thể, sớm đã chuẩn bị xong một đạo ký tự, phiêu nhiên mà thành. Cái này ký tự cũng không phải gì đó chân tiên chữ triện, mà là Lý Phàm điêu khắc một đạo trận pháp, trong trận pháp, liên thông u tộc nhân tiểu thế giới. Đầu kia trấn áp nghĩ tạo thiên cách, phụ trách đem bên này bị liên lụy hết thảy, tới gần quán thâu tiến vô diện chân tiên xương đùi bên trong. Trận pháp chưa mở ra hoàn toàn, vẻn vẹn bộc lộ là nhè nhẹ khí tức. Đoàn kia huyết nhục dị dạng thể, liền tựa như gặp cái gì đáng sợ quái vật giống như. Sôi trào giống như run rẩy lên, phi tốc nhanh chóng thối lui, hướng phía sau rời xa. Lý Phàm lại há có thể để nó toại nguyện. Thao túng tự phù, nhẹ nhàng trấn áp tại trên người. Cho dù không có hoàn toàn đem trận pháp liên thông, cái này tự phù cũng vẫn như cũ đem chân tiên huyết nhục ép tới gắt gao, giống như trong nháy mắt đã mất đi linh tính, trở thành một đống thịt chết, không thể động đậy. Lý Phàm cầm trong tay một đạo khác tự phù, lúc này mới chậm rãi trôi nổi đến gần, nguồn gốc từ có thể là vô diện chân tiên khí tức uy hiếp. Dù là Lý Phàm là dưới tiên phàm tục tồn tại, bây giờ tới gần sau, chân tiên huyết nhục cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Tùy ý Lý Phàm tìm tòi, xem xét, đủ loại quỷ dị đặc tính, toàn bộ đều mất hiệu lực giống như. Lý Phàm khẽ gật đầu, phân ra một đạo thần niệm, thăm dò vào chân tiên huyết nhục bên trong. Oanh, dù sao Lý Phàm không phải vô danh chân tiên bản thân. Cáo mượn oai hùm, chỉ có thể mặt ngoài đem cái này đoàn chân tiên huyết nhục trấn áp. Khi tính toán chân chính lấy phàm thí tiên sau, nên có phản phệ, vẫn như cũ sẽ buông xuống. Nhưng lần này, không biết là Lý Phàm đã nhìn trộm qua duyên cớ, hắn bị phản phệ so với ở kiếp trước mới gặp, nhỏ hơn quá nhiều, không có trong chốc lát đầu bạc, chỉ là lấy bình thường già yếu tốc độ gấp 2-3 lần. Tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Cái này hoàn toàn ở Lý Phàm có thể tiếp nhận trong phạm vi. Lý Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn xem trước mắt từng hiện lên từng màn tràng cảnh, lúc mới bắt đầu nhất là đuổi kịp một thế thấy giống, tương quan liên hệ hình ảnh, ngoặc kép chấm chấm chấm, Quỳnh Lang tinh vực, yên, chấn thủ, tìm được mục tiêu, thần, lĩnh mệnh, vẫn là trong tiên giới đối thoại, chỉ có điều lần này. Có vị kia chân tiên rời đi tiên giới phía trước, cuối cùng thoáng nhìn lưu luyến, Lý Phàm cũng bởi vậy, có thể tận mắt chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết tiên giới. Tựa như một vùng biển rộng bên trong, có vô số bọt nước đồng thời xuất hiện, mỗi một đóa bọt nước, chính là tiên giới một cái tinh vực. Trong tinh vực, chân tiên liêu như sao, tuyệt đại đa số cũng là chân tiên sáng tạo vật. Rộng lớn thần thánh cung điện hình ảnh đồng thời xuất hiện tại trong mỗi một đóa bọt nước, ngồi ngay ngắn trong cung điện, dường như là thống lĩnh một phương tiên vực đại nhân vật. Cho dù là vị kia hạ giới chân tiên cũng không dám nhìn thẳng, trong ấn tượng chỉ có một cái hư ảnh, tinh hải cuồn cuộn, tất cả bọt nước đều biến mất hết tại mặt biển tuyến hạ. Chân tiên đi tới hạ giới huyền hoàng, cho dù chỉ là phù quang lược ảnh ngắn ngủi thoáng nhìn, cái kia theo dõi sinh cơ bừng bừng, vô biên vô tận tiên giới tràng cảnh, vẫn như cũ để cho Lý Phàm tâm thần khuấy động. Trong truyền thuyết, tiên giới là tài nguyên vô hạn vô thượng thánh địa. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, vùng biển kia, thực sự quá mênh mông. Mỗi một đóa bọt nước bao hàm tinh vực, đều có thể xưng vô cùng vô tận, quả thực là không thể tưởng tượng. Lý Phàm tâm thần chấn động, cau mày, nhìn trộm tiên giới một cảnh thấy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức, nguồn gốc từ tiên giới chân tiên ký ức hình ảnh, vẫn còn tiếp tục, là hắn chấn thủ huyền hoàng, dường như đang chờ đợi cái gì. Tinh hải chìm nổi, không biết trôi qua bao lâu, những thứ này chân tiên trong lòng cũng không khỏi có chập trùng, khoảng cách đoán thời gian đã qua 500 năm, còn chưa có xuất hiện. Hình ảnh không ngừng chấn động, đủ để chứng minh vị này chân tiên khi đó nội tâm không bình tĩnh. Lại chờ một chút đi, huyền hoàng giới bên trong, mặt trời lên mặt trăng lặn, lại là không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, 1.500 năm, hoàn toàn vượt qua sai sót tồn tại trong phạm vi. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, cái đồ vật có nên tới hay không? Theo cái ý niệm này hiện lên, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều biến u tối, phảng phất đã mất đi cứu mạng một cọng cỏ cuối cùng. Vị kia chân tiên nhắm mắt lại, trong lòng dũng mãnh lao tới vô tận tuyệt vọng, nhưng không biết hắn lại nghĩ tới cái gì. Trong ý thức tuyệt vọng, rốt cuộc lại dần dần rút đi. Đại nhân vật, có đại nhân vật ý nghĩ. Sâu kiến, cũng có sâu kiến sinh tồn chi đạo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chân tiên ánh mắt, đảo qua khi đó huyền hoàng giới, cùng với toàn bộ tinh hải. Oanh, hình ảnh đột nhiên phá toái. Đứng hàng chân tiên, vẫn là sâu kiến. Như vậy trong miệng hắn đại nhân vật, lại đến tột cùng là cỡ nào tồn tại? Vô danh chân tiên, chứng đạo vô danh hay không? Chênh lệch coi là thật to lớn như thế. Lý Phàm lại độ tâm thần kịch chấn. Chân tiên tự thân hồi ước, tự nhiên so vô vọng ngờ tới, có thể tin ngàn vạn lần. Lý Phàm bởi vậy, sơ bộ thành lập chút đối với tiên giới nhận thức, nhìn trộm lần này ký ức. Tuổi thọ chỗ mất đi tốc độ, so với phía trước vừa nhanh gấp 2-3 lần, tóc xuất hiện tí ti hoa dâm, bất quá Lý Phàm vẫn không có từ bỏ tiếp tục nhìn trộm. Hắn có dự cảm, trọng yếu nhất tình báo, sắp xuất hiện, hình ảnh lại độ lưu truyền, chân tiên đã không còn quan sát huyền hoàng giới, mà là ngồi ở ao nước trước bàn đá, cùng một người cùng uống trà, đạo thân ảnh kia. Mơ hồ, nhưng từ chân tiên thái độ đến xem, đối phương tất nhiên là một khó lường đại nhân vật, càng làm cho Lý Phàm tâm thần kịch chấn là, chân tiên ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá ao nước, hắn cũng hết sức quen thuộc, chính là câu cá chi. Từ đối diện đạo thân ảnh kia bên trong, có âm thanh truyền ra, chân tiên không được cung kính gật đầu, nhưng ở trong trí nhớ lại không có bất kỳ ấn ký lưu lại. Một ly trà uống tất, đối diện thân ảnh yếu ớt không thấy, chân tiên một mực vô cùng khẩn trương cảm xúc cũng theo đó buông lỏng. Bàn đá, ghế đá, thậm chí vừa mới uống một ly trà đều cùng đạo thân ảnh kia giống như biến mất không thấy, phảng phất từ đầu đến cuối cũng là một hồi ảo mộng giống như căn bản không có phát sinh. Nhưng Lý Phàm lại có thể cảm nhận được trong trí nhớ chân tiên cảm xúc phấn chấn. Hắn nhìn về phía cách đó không xa bình tĩnh một vũng ao nước, cong ngón búng ra, đem cái nào đó quang đoàn ném vào trong đó. Quang đoàn vào nước, không có gây nên bất luận cái gì bọt nước, đảo mắt liền bị thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Chân tiên nhưng là nhắm mắt, cảm ứng đến cái gì. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi đi đến ao nước bên cạnh, cúi đầu nhìn xem trong nước cái bóng của mình. Oanh, một tấm khuôn mặt xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu, bị vô danh tiên xương đùi trấn áp đoàn kia chân tiên huyết nhục. Vậy mà bỗng nhiên trở nên bạo động, Lý Phàm tóc trong nháy mắt trở nên hoa dâm một mảnh, đột nhiên từ nhìn trộm trong trí nhớ lui ra, chỉ là thân thể lạc hậu. Còn có 300 năm nhiều thọ nguyên, không có gì đáng ngại. Chân tiên huyết nhục bạo động, cũng rất nhanh lắng xuống. Hẳn là chỉ là chân tiên diện mục từ trong trí nhớ xuất hiện, đưa tới ngắn ngủi cộng minh. Lý Phàm rất nhanh liền có phán đoán. Đoàn kia huyết nhục, vẫn như cũ bị vô danh chân tiên xương đùi trấn áp thành thành thật thật. Lý Phàm thì còn không có từ trong vừa mới thấy tràng cảnh khôi phục lại, thần sắc có chút hoảng hốt. Câu cá chỉ mặt chiêu bên trong, hắn thấy được khuôn mặt chân tiên, nhưng mà để cho hắn có chút mê mang cùng sợ hãi là cái kia trương khuôn mặt vậy mà cùng chính mình giống nhau như đúc.